Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, làm thịt heo. Đêm khuya, Chiến Thiên Thành, nội thành, An Gia, gia chủ trong phòng nghị sự. Cái gì? Lại một cái địa mạch trận đạo sư? An Gia gia chủ An Nham Tông bỗng nhiên đứng dậy. Bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức chấn động rồi. Thần thạch ở nơi nào? Cái kia địa mạch trận đạo sư ở nơi nào? Hết thảy cho bổn tọa túm lấy đến. Trong phòng nghị sự, An Gia mấy vị trưởng lão, hộ pháp đang ngồi. Những người này tu vi mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời. Thực lực yếu nhất cũng là thánh cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Thế nhưng mà, đối mặt gia chủ An Nham Tông hỏi ý, đang ngồi mấy đại cường giả đều không nói gì, có người thậm chí mặt lộ vẻ đắng chát. Nham Tông, ngươi đừng vội, một vị tuổi già lão giả chậm rãi mở miệng. Hắn là An Nham Tông tộc thúc, lúc này uy vọng tối cao. Tộc thúc, bổn tọa có thể nào không vội? An Nham Tông lần nữa ngồi xuống. Thần sắc lại là có thêm nguyện nhất định phải có quyết tâm. Bởi vì thiên thành cơ sở trận văn trừ khử, còn có vài ngàn năm trước, Dịch Minh Phong này lão tặc trốn đi chiến thiên thành sự tình. Ta An Gia một mực bị thiên thành các đại phái gồm có trách xa lánh. Lúc này đây, nếu có được đến, đạt được một gã địa mạch trận đạo sư, chữa trị cơ sở trận văn, xem ai còn dám cho ta An Gia sắc mặt xem. Hừ, An Nham Tông tức giận hừ một tiếng. Quanh người từng sợi màu cam quang diễm lập lòe. Chung quanh hư không cũng là bắt đầu mơ hồ. Khiến cho thân thể của hắn như ẩn như hiện. Làm như muốn cùng thiên địa dung làm một thể. Một tia võ chủ cấp khí tức. Tùy theo giật tràn ra đến. Khiến cho toàn bộ phòng nghị sự chịu run run. Lập tức. Cái này một tia đáng sợ khí tức biến mất, nhưng lại lệnh đang ngồi mọi người run sợ không thôi. An Nham Tông thân là An Gia gia chủ, xưa nay đều là thâm trầm như biển. Hiện tại sẽ có này dị trạng, lộ ra là nỗi lòng di động. Tài trí dùng lực lượng sinh ra một tia chấn động. Nham Tông, người trước biết rõ ràng tình huống nói sau. Năm đó bước lão giả nói xong, ống gây áo vung lên. Trong đại sảnh trên cái bàn tròn, lập tức có một đạo đạo quang văn chuyển động mà bắt đầu. Hiển hiện ban ngày lúc, Tần Mặc ba người tại bên ngoài thành từng màn cảnh tượng. Trẻ tuổi văn sĩ là Tiêu Gia Tiêu Tuyết Thần. Cái này tuổi già trận đạo sư, là cái kia địa mạch trận đạo sư sư phó. Thật đáng sợ trận đạo tạo nghệ. Nhìn xem ban ngày lúc hồi tưởng cảnh tượng. An Nham Tông sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, phiền toái, trong đại sảnh, đang ngồi chúng trưởng lão, hộ pháp cũng là thần sắc ngưng trọng, chính như An Nham Tông theo như lời, sự tình thật sự phiền toái, tuổi già trận đạo sư trận đạo tạo nghệ, căn bản khó có thể suy đoán, theo An Gia trận đạo tông sư phỏng đoán, tuyệt đối là có 102 trận điện. Kỳ thật thực lực ít nhất có thể so với võ tôn hậu kỳ tuyệt thế đại cao thủ. Có vị này thần bí lão già tại, muốn động trẻ tuổi địa mạch trận đạo sư, coi như là An Gia mấy vị lão tổ tông ra tay. Đều là chưa hẳn có thể đắc thủ, đã mạnh bảo không được. Cái kia đến nhuyễn, theo ban ngày trong sự tình, khả dĩ suy đoán ra, cái này đối với thầy trò đối với chiến thiên thành. Căn bản không có hảo cảm gì. Thực tế, Tiêu Tuyết Thần còn cùng cái này đối với thầy trò giao hảo. Tại chiến thiên thành ở bên trong, Tiêu Trang cùng An Gia mâu thuẫn. Có thể là mọi người đều biết sự tình. Phải biết rằng, tại Tiêu Tuyết Thần tiến vào chiến thiên thành trước, An Gia đã từng muốn bức bách Tiêu Trang tới quan hệ thông gia. Về sau, Tiêu Tuyết Thần xông hạ thiên quan trăm trọng. Trùng trùng điệp điệp cho An Gia một cái vang dội cái tát. Có Tiêu Tuyết Thần tại, An Gia muốn cùng cái này đối với thầy trò đánh tốt quan hệ. Căn bản là chuyện không thể nào. ngồi ngay ngắn ở gia chủ trên chỗ ngồi. An Nham Tông thần sắc biến ảo, ánh mắt ngưng tụ, đã có quyết đoán, do bổn tọa cùng trong nhà ba vị lão tổ tông ra tay. Hiện tại hành động, đem cái này đối với thầy trò bắt giữ. Đang ngồi chúng cường cả kinh, lập tức nhao nhao gật đầu đồng ý. Đối với An gia mà nói, đây là không có cách nào đích phương pháp xử lý. Phanh, đại môn mở ra, một gã trường bào trung niên nhân chạy trốn tiến đến. Hắn là An gia quản gia, lúc này lại là thần sắc có chút bối rối. Gia chủ, chư vị trưởng lão, hộ pháp, sự tình không tốt rồi. Trung niên nhân bước nhanh đi đến đại sảnh chính giữa, khom người gấp giọng nói, đã tra ra cái này đối với thầy trò lai lịch, mười phần là ngày xưa, cổ trận đàn chủ, truyền nhân. Vị kia tuổi già trận đạo sư gọi La Đàn, hắn trận đạo tạo nghệ độ cao, nghe nói là có thể so với Dịch Minh Phong. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh rất yên tĩnh, đang ngồi chúng cường sắc mặt có sợ hãi. May mắn, thân là An gia cao tầng, bọn hắn đối với cổ trận đàn chủ, cái tên này, không thể nghi ngờ so ngoại giới muốn khắc sâu nhiều. Bởi vì, ngày xưa An gia cùng vị này truyền kỳ trận đạo cường già, từng có một ít không thoải mái gút mắc. May mắn, An quản gia tin tức này báo cáo kịp lúc, nếu là buổi tối một điểm, cái kia thì phiền toái. Dùng An Nham Tông, An gia mấy vị lão tổ tông lực lượng, một khi liên thủ, tất nhiên là có được hủy diệt tính lực lượng, đủ để đánh chết một vị võ chủ cấp tồn tại. Nhưng là, đủ để đánh chết là một sự việc, có thể không đánh chết là một chuyện khác, có thể so với võ chủ trận đạo sư, nhất là sở trường về cổ trận trận đạo sư, muốn bỏ chạy thật sự quá dễ dàng. Một khi không có đắc thủ, An gia sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chiến Thiên Thành các đại phái hệ tuyệt sẽ không bỏ qua An gia. An Nham Tông trầm mặc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật lâu, mới được là khoát tay nói. Lại dò xét, có tin tức lập tức báo cáo. Cùng lúc đó, Chiến Thiên Thành các đại phái hệ, trận điện, thành chủ điện đợi trọng địa các cường giả cũng đều dò xét đến cùng loại tình báo, biết được cái này đối với thầy trò lai lịch. Trận điện phương điện chủ làm việc rất quả quyết, lúc này mang theo đường trưởng lão còn có trận điện mấy đại trận đạo tông sư tiến về trước cái này đối với thầy trò chỗ khách sạn, muốn mượn lấy đường trưởng lão bồi tội danh nghĩa bái kiến hai vị này thần bí trận đạo cường giả. Nhưng mà, phương điện chủ đám người đi tới khách sạn, lên tới lầu 2, nhưng lại thình lình phát hiện, cái này đối với thầy trò chỗ gian phòng, hư không tiêu thất, toàn bộ lầu 2 gian phòng, xinh xinh thiếu đi một cái, lại để cho đám người trợn mắt há hốc mồm. Đối với trận đạo cường giả mà nói, nhưng lại cũng không kỳ lạ quý hiếm, đây là một loại cực cao minh ảo trận. Cái phải tìm được phá giải chi pháp là có thể mở ra cửa vào. Thế nhưng mà, phương điện chủ một đoàn người phá giải một canh giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể chán nản mà phản. Đêm khuya, Chiến Thiên Thành, nội thành, một chỗ vắng vẻ trong đình viện. Gian phòng hư không tiêu thất hả? Phương điện chủ bọn hắn phá giải một canh giờ, cũng là không công mà lui. Bành viện thủ nghe thế dạng báo cáo, uống vào trà thơm, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Trận điện tên gia hỏa này, xưa nay đều là kiêu ngạo vô cùng, coi trời bằng vung, tự nhận là ngoại trừ chữa trị cơ sở, mặt khác trận đạo phương diện đều là độc bộ thiên hạ. Lúc này đây, té ngã chồng hung ác đi à? Hừ, lúc trước lão dịch sẽ rời đi ta Chiến Thiên Thành. Tự là trận điện tên gia hỏa này quá tự đại. Một bên, một người trung niên đứng lặng, nghe được bành viện thủ mỉa mai, không khỏi là nở nụ cười khổ. Sư tôn, ngài không quen nhìn quy không quen nhìn. Chuyện này, ngài dù sao cũng phải ra mặt quản một ống A-hát. Trung niên nhân khom người nói ra. Đây là trận điện, An gia sự tình, muốn xen vào cũng là bọn hắn đi quản. Chúng ta bên này tựu không cần quan tâm. Ngươi xem Tiêu gia nha đầu kia, phản hồi kiếm các về sau, lập tức tựu tuyên bố bế quan 3 ngày, cự không tiếp khách. Cái này nữ oa tử mới là thật lợi hại a hát. So lão già ta lúc tuổi còn trẻ, các phương diện đều muốn lợi hại nhiều lắm. Bành viện thủ lắc đầu, thở dài một tiếng, trung niên nhân há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì tốt. Đột nhiên, một cổ tối nghĩa mà khủng bố chấn động truyền đến. Lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, ngồi ở bành viện thủ đối diện. Thân ảnh ấy rất mơ hồ, nhưng lại ẩn chứa làm cho người sợ hãi lực lượng chấn động. Nhìn kỹ lại, nhưng lại một cái hình chiếu, một cái thanh âm uy nghiêm từ nơi này hình chiếu trung truyền ra. Bành lão, chuyện này, bổn thành chủ chỉ có thể thỉnh ngươi ra mặt. Thành chủ, trung niên nhân một hồi kinh hãi, lập tức hiểu ý, khom người lui xuống, bành viện thủ thì là thở dài. Thành chủ, ngươi đây là cho lão phu tìm phiền toái a hát. Ngoặc kép, màn đêm buông xuống, bành viện thủ tiến về trước kiếm các, đem vừa bế quan Tiêu Tuyết Thần mời đi ra, mang theo Chiến Thiên thành chủ sứ giả, cùng một chỗ tiến về trước bên ngoài thành khách sạn, do Tiêu Tuyết Thần ra mặt dẫn tiến, mới gặp được cái này đối với thần bí trận đạo thầy cho. Mật đàm hồi lâu, cuối cùng nhất, song phương đạt thành hiệp nghị, do cổ trận đàn chủ, truyền nhân La Đàn ra tay, trợ Chiến Thiên thành chữa trị cơ sở thượng trừ khử trận văn. Về cái này cái cọc hiệp nghị, La Đàn đưa ra một cái kèm theo điều kiện, chữa trị cơ sở cần thiết tài liệu, toàn bộ do An gia phụ trách, nếu như An gia dám từ chối, cái này hiệp nghị tựu hết hiệu lực. Đối với cái này cái kèm theo điều kiện, bành viện thủ bọn người rất không minh bạch. Vì sao cổ trận đàn chủ, truyền nhân đối với An gia như thế cừu thị? Là lão tiên sinh, cùng An gia có cái gì ăn tết? Quá tiếc, sao? Nếu không có sinh tử huyết cừu, ta sẽ bẩm báo thành chủ. Mọi người ngồi xuống có thể cùng giải. Chiến Thiên thành chủ sứ giả cung kính nói, xét đến cùng, An gia hay là lệ thuộc Chiến Thiên thành, nếu là có thể đủ hóa giải ân oán, tất nhiên là Chiến Thiên thành chủ nguyện ý chứng kiến hòa giải. Hồ Tam gia vẻ mặt hờ hững, nhất phái trận đạo tuyệt đại tông sư ngạo nghễ, ngươi đi hỏi hỏi An gia, thua thiệt ta tổ sư, cổ trận đàn chủ, cái gì lại đến hòa giải giải sự tình? An gia tiền bối cùng cổ trận đàn chủ ân oán. Nghe vậy, không chỉ có Chiến Thiên thành chủ sứ giả lại càng hoảng sợ, bành viện thủ đợi cường giả cũng là biến sắc, lập tức đánh cái ha ha, chuyển hướng chủ đề, đã An gia tiền bối chính mình làm nghiệt, ai cũng sẽ không biết đi truyền cái này vũng nước đục. Đây là chữa trị cơ sở danh sách. Hồ Tam gia ném ra ngoài một chồng dày như sách vở danh sách. Nhiều như vậy, bành viện thủ bọn người quá sợ hãi. Dày như vậy danh sách, hắn tổng giá trị căn bản khó có thể tính ra. Vị này La Đàn lão tiên sinh là muốn đem An gia đem làm heo đến làm thịt một lần a hát. Bổn tọa mệt mỏi, không tiễn. Hồ Tam gia lập tức tay áo vung lên, trong phòng trận văn vận chuyển, đem bành viện thủ bọn người truyền tống ra ngoài. Mặc tiểu ca, ngươi xem tiểu lão nhân kế hoạch này có phải hay không không chê vào đâu được, còn hung hăng làm thịt An gia một lần, đưa đến bành viện thủ bọn người. Hồ Tam gia lập tức mặt mày hớn hở, phảng phất đây hết thảy công lao đều là hắn. Tần Mặc lắc đầu, không nghĩ phản ứng tranh công Hồ Tam gia, nhưng lại rất chờ mong. Sắp tiến vào thiên các QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo/diuy-nối-nsat-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ.